Kinh Nhân Vương. Truyền thống Thiên Thai xem là một trong ba bộ kinh lớn là Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Quang, được Phật tử duy trì trải qua bao thăng trầm. Kinh ghi lại cuộc đối thoại giữa Đức Phật và vua Ba Tư Nặc, là người đại diện hơn 15 vị vua đang có mặt. Mục đích kinh này trả lời những câu hỏi của các vị vua về việc bảo vệ xứ sở, giảm sự thoái hóa và nguy hại. Sau khi thuyết về không, Bồ Tát Đạo và Nhị Đế dưới dạng Tam Đế, Đức Phật khuyến dạy các vị vua bảo vệ đất đai của họ từ những sự hỗn loạn, thiên tai, cướp bóc, vân vân, bằng cách gìn giữ và đọc tụng Kinh Nhân Vương, đồng thời bảo hộ các nghi lễ Phật giáo dựa trên kinh này. Nếu được như vậy, chư Bồ Tát từ mười phương sẽ dùng thần lực đến để bảo vệ vùng đất đó. Thật không ngạc nhiên khi những nghi thức hộ trì được nói đến trong Kinh Nhân Vương lại rất phổ thông trong những giai đoạn lịch sử tại Trung Hoa và Nhật Bản. Kinh Nhân Vương còn hai bản lưu hành là bản dịch Kim Quang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, được nói là do sư Kumala Thập dịch, và bản Kim Quang Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, được nói là do sư Bất Không dịch. Tất cả những bản Hoa ngữ về sau, kể cả bản thiếu chính xác, Nitai Sanpauchi liệt kê ba bản dịch của các sư Kumala Thập, Đàm Vô Sấm và Chân Đế, nhưng không có chứng cớ gì về hai bản dịch cuối còn có mặt hay không. Kinh Nhân Vương được ghi là Kinh Ngụy Tác theo danh sách đáng tin cậy, từ tập Tùy Chúng Kinh Mục Lục, nói như sau. Kinh Nhân Vương, hai tiểu quyển. Trong một danh sách khác nói rằng, kinh này do Dhammarasa tức Đàm Vô Sấm dịch, nhưng trong bài tựa của bản kinh lại thấy ghi rằng lời của Đức Phật do Pháp sư Kumala Thập biên soạn. Tôi giả định rằng giáo và từ của kinh này chỉ là một sự mô phỏng mà không phải là một bản dịch của một trong hai bậc trí giả này. Vì vậy, tôi xếp vào danh sách Kinh Ngụy Tác. Thêm vào đó, mặc dù bản danh sách có sớm hơn đã xếp Kinh Nhân Vương vào chỗ những bản dịch vô danh, và trong lời tựa viết cho Vankavimsati Sahariska Brajana Panamita của vua Vũ đời nhà Lương đã bỏ Kinh Nhân Vương ra ngoài mà ghi rằng khắp nơi đều biết rằng đây là một bản kinh ngụy tác, vì vậy tôi để sang một bên, không đề cập đến. Một số học giả tranh cãi rằng Kinh Nhân Vương là một bản dịch chân chánh, vì bản dịch của sư Bất Không có nói rõ rằng đã tham khảo từ bản văn Phạn ngữ để sửa những chỗ sai của bản dịch cũ, nhưng lập luận này rất dễ dựng đứng và vẫn chưa được chứng minh. Sato đưa ra rằng bản văn này không có trong các bản dịch Kinh Đại Bát Nhã của sư Huyền Trang và cũng không có bất cứ bản Tây Tạng nào. Sau cùng, sư Khuy Cơ lên tiếng rằng, theo lời của chính sư Huyền Trang, trong chuyến Tây Du, sư chưa hề nghe nói rằng có Kinh Nhân Vương này. Sato đưa thêm lý do để tin rằng Kinh Nhân Vương là một bản kinh ngụy tác. Từ đây chỉ cho bản dịch ghi lạ của sư Kumala Thập có thể tóm lược như sau. Trong phần giới thiệu Kinh Nhân Vương đưa ra danh sách bốn bản văn Bát Nhã Ba La Mật và nói rằng Phật đã thuyết trong suốt 29 năm. Hai bản Bát Nhã để riêng biệt thực sự là hai bản dịch Hoa ngữ của cùng một quyển kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Một do Kumala Thập dịch, một do Đàm Vô Sấm dịch. Ít nhất không thể nói rằng bản Phạn ngữ đã đưa ra lỗi này. Kinh Nhân Vương gồm có một số bài kệ, phần nào giống in như những bản dịch có trước của Sakata trong kinh Hiền Ngu và Lục Độ Tập Kinh. Sato đi đến kết luận rằng tác giả Kinh Nhân Vương đã tham khảo hai bản dịch trên khi biên soạn bản văn này. Dù rằng Kinh Nhân Vương tự nhận là Bát Nhã Ba La Mật, bản kinh này đưa ra 12 cái không. hơn là 11 cái không trong kinh Đại Bát Niết Bàn, 18 cái không trong Đại Phẩm Bát Nhã Kinh. Tuy nhiên, thật hy hữu để lưu ý rằng, đối lại với 12 cái không ghi trong kinh Nhân Vương, bản văn được nói là từ sự bất không lại có 18 cái không. Theo danh sách của bất không ghi 14 cái không, giống như 14 cái không đầu tiên được ghi trong Đại Phẩm Bát Nhã, nhưng 4 cái không sau cuối thì lại giống 4 cái không sau cuối trong kinh Nhân Vương. Kinh Nhân Vương cho thấy một ít thay đổi trong phần trình bày về Bồ Tát vị, nhưng một cách tổng quát thì đi theo cách sắp xếp như kinh Hoa Nghiêm. Phần nói về không phạm 5 trọng tội hoặc 6 tội lớn và 28 tội nhỏ thì lại giống như trong kinh Ưu Bà Tát Giới. Kinh này ghi lại lời tuyên đoán rằng trong tương lai sẽ không còn Phật, Pháp, Tăng, cũng như không còn tín chủ, rằng những người cầm quyền trên thế giới sẽ trở nên độc đoán, phá pháp, hại tăng, ni, cư sĩ, cấm đời sống tăng đoàn, xây dựng chùa chiền, đúc tôn tượng, vân vân. Chỗ này nhắc chúng ta về biến cố đàn áp Phật giáo xảy ra tại miền Bắc Trung Hoa vào năm 446. Nhìn lại nội dung và thời gian của các bản kinh được dùng trong việc biên soạn kinh Nhân Vương, Sato suy luận rằng bản văn này được viết với biến động năm 446 trong trí, và sau thời kỳ Phật giáo được phục hưng bởi vị Tân Vương là vua Phan Thành Đế vào năm 452. Có thể kinh này được biên soạn không sau năm 515, là năm xuất Tam Tạng Ký Tập đưa ra danh sách các bản văn có kinh này. Vì vậy, Sato cho rằng ngày ra đời của kinh Nhân Vương vào khoảng giữa từ năm 446 đến năm 515. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Nhân Vương Kinh tạo ảnh hưởng đối với Anh Lạc Kinh và Phạm Vương Kinh là những bản văn cũng xuất hiện trong khoảng thời gian này, nên Nhân Vương Kinh có thể được viết tại Trung Hoa khoảng giữa thế kỷ thứ 5. Sau cùng, theo nguyên văn của Huvis, thì tác giả bản kinh Ngụy Tác này đã lấy các chữ Chân Đế và Đệ Nhất Nhĩ Đế của Trung Hoa đối với phạn ngữ là Paramattha Satya được dùng để giải thích nội dung của Tam Đế. Danh từ Tam Đế được dùng rải rác trong Nhân Vương Kinh, nội dung thì được nói rõ trong hai đoạn văn. Thứ nhất, trong chương thứ tư về Nhị Đế, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của vua Ba Tư Nặc về sự tương quan giữa Thế Tục Đế và Đệ Nhất Nhị Đế khi dạy rằng vạn pháp gồm thu trong Tam Đế, Không Đế, Sắc Đế và Tâm Đế. Nội dung của ba chân lý này không được hiểu rõ ràng, nhưng nên lưu ý rằng phần thuyết giảng về Tam Đế này xuất hiện trong chương nói về Nhị Đế. Nó bắt một nhịp cầu giữa hai chân lý của Trung Luận và Tam Đế sau cùng của Thiên Thai Trí Khải. Thứ hai, có ý nghĩa hơn là những chữ được dùng trong phần thuyết giảng về Tam Đế trong những chương đề cập đến Tam Muội của Thế Đế, Tam Muội của Chân Đế và Tam Muội của Đệ Nhất Nhĩ Đế. Tam Đế, Tam Muội này là vua của tất cả Tam Muội. Đây là chỗ sử dụng rõ ràng ba tên gọi Thế, Chân và Đệ Nhất Nghĩa đầu tiên khi thuyết giảng về Tam Đế, bởi vì Chân Đế và Đệ Nhất Nhĩ Đế là hai lối dịch cho cùng một chữ Paramattha Satya trong phạn văn, nên đây là một bằng chứng rõ ràng để kết luận rằng Nhân Vương Kinh là một bản văn ngụy tác của Trung Hoa. Nếu bản văn này là một bản văn của Trung Hoa có từ thế kỷ thứ 5 như Sato đã kết luận, thì đây là một tác phẩm giá trị có thể dạy chúng ta về Phật giáo Trung Hoa quanh thời điểm này. Tác phẩm này cho thấy một điều rằng người Trung Hoa đã cố gắng trong việc áp dụng khái niệm Nhị Đế và khởi đầu đón nhận cách cấu trúc của Tam Đế để giải quyết chiều hướng mà họ đã thấy tiềm ẩn trong Nhị Đế. Vậy thì tác phẩm này đã phục vụ như một tài liệu giúp đệ thấu hiểu, hầu có thể giải thích Nhị Đế tại Trung Hoa trong suốt 100 năm giữa thời kỳ Tăng Triệu và Nhà Lương. Vậy thì cái gì là cái hiểu về Nhị Đế trong kinh Nhân Vương? Thế Tục Đế được định nghĩa như ý tưởng trong tâm chúng sinh của một thế giới được nhìn hoặc hữu hoặc vô, của một chân lý thế gian với nghĩa giả tạo, sai lạc hoặc huyển hóa. Chư Phật nhìn chúng sinh có mặt một cách tạm thời trong nghĩa thế tục, không có một chủ tể bất biến. Đệ Nhất Nhị Đế mặt khác được định nghĩa là tịch diệt, là trí tuệ, có thể hiểu rút ráo chân tánh. Đây là chỗ vượt trên nhị nguyên, không chỉ cho thế giới khoáng chuyển hoặc thế giới không khoáng chuyển, không đặc thù cũng không chẳng đặc thù, không đến cũng không đi. Chương thứ tư trong phần luận chính về nhị đế, chương về nhị đế, nói về chủ đề này qua sự tương quan giữa hai chân lý. Vua Patinak bạch Phật: Thế tục đế có mặt trong đệ nhất nhị đế hoặc không có mặt trong đệ nhất nhị đế? Nếu Phật dạy rằng không, thì trí tuệ không có bất cứ mối tương quan nào với thế giới nhị nguyên. Nếu Phật dạy rằng có, thì trí tuệ không phải là một đơn vị. Phật thuyết như thế nào đối với vấn đề một và nhiều? Được ghi lại rằng câu trả lời của Đức Phật thật bất ngờ, rằng Ngài không nhấn mạnh trên sự đồng nhất giữa hai chân lý, nhưng nhấn mạnh trên sự kiện hai chân lý là hai, và giới thiệu chân lý thứ ba là cái vượt trên hai chân lý này. Ba chân lý không, sắc và tâm bao gồm vạn sự vạn lý. Danh từ này không cân xứng và biểu thị. Tác giả dường như cũng thấy như vậy, nên đã từ đó sửa lại bằng cách giới thiệu những tên gọi như Thế đế, chân đế và đệ nhất nghĩa đế. Khi đã làm cho quá đơn giản thì cũng có thể gặp nguy hiểm. Có thể nói rằng Samrisadya vì vậy chia làm hai phần, là thế đế thuộc nhị nguyên và những giả hữu tức hữu, và chân đế là cái phủ nhận nhị nguyên này tức vô. Chân lý thứ ba tức đệ nhất nhị đế vượt trên cả hai sự xác định và phủ định hiện hữu giả tạm nhị nguyên. Đối với sự hiển thị khái niệm trung quán về nhị đế, chỗ này khó được xem là thỏa mãn, vì cái nhìn sai lạc vấn đề hữu và bất hữu đã không thực sự được giải quyết khi giới thiệu chân lý siêu việt thứ ba. Tuy nhiên, tại Trung Hoa, nó đã góp phần vào sự thành tựu tam đế là hữu đế, vô đế và trung đạo đệ nhất nhị đế trong Kinh Anh Lạc, là bản văn mà chúng ta sẽ khảo cứu tiếp theo. Kinh Anh Lạc, Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh. Không nên làm với Bồ Tát Bản Nghiệp Kinh hoặc Bồ Tát Anh Lạc Kinh, cũng là những bản kinh được kể là ngụy tác cùng thời với Kinh Nhân Vương theo danh sách của Sato. Kinh Nhân Vương được đọc tụng rất nhiều trong các buổi lễ, vì vậy nên nhiều người biết đến. Nhưng Kinh Anh Lạc lại mang âm vang triết học sâu đậm hơn đối với sự phát triển hệ thống tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Trí giả rất tôn xưng bản kinh này. Đại sư lại là người đầu tiên biết đến và sử dụng bản kinh, thêm một bằng chứng để tin rằng bản kinh này được biên soạn khoảng cuối thế kỷ thứ 5, dùng làm nguồn gốc đáng tin cậy đối với những học thuyết quan trọng của Thiên Thai Tông như 52 Bồ Tát Vị, Tam Quán, Tâm Vô Tận và dĩ nhiên Tam Đế. Nếu như đây là một bản kinh ngụy tác như Kinh Nhân Vương, thì đây cũng là một nguồn gốc giá trị trong việc khảo sát sự phát triển Phật giáo Trung Hoa vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6. Chúng ta sẽ đi sâu vào những lý do cho rằng Kinh Anh Lạc thực sự cũng là một bản kinh ngụy tác của Trung Hoa. Thứ nhất, có những chứng cớ về các thể loại này. Không thấy Trúc Phật Niệm đề cập đến Kinh Anh Lạc trong số danh sách các bản dịch ghi trong Xuất Tam Tạng Tập Ký năm 515. Nhưng có nói đến tên Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh có hai tiểu quyển, cũng có tên là Bồ Tát Anh Lạc Kinh trong danh sách những dịch giả vô danh. Như vậy, chúng ta có thể biết chắc rằng bản kinh Anh Lạc có mặt khoảng năm 515, nhưng xuất xứ của bản văn này thì vẫn chưa được biết. Kinh Anh Lạc được ghi là của Trúc Phật Niệm trong danh sách Lịch Đại Tam Bảo Ký là danh sách không mấy được tin cậy, đã thêm bản kinh này vào số 13 tác phẩm do sư dịch. Danh sách này cũng ghi 14 tiểu quyển Bồ Tát Anh Lạc Kinh, cũng chưa chính thức đưa về cho Trúc Phật Niệm. Những danh sách sau, Tata Nentinu và Khai Nguyên Thích Giáo Lục cũng theo sự phân loại này, và thêm một ghi chú giới thiệu Lịch Đại Tam Bảo Ký với người đọc. Tuy nhiên, tập tài liệu tương đối có giá trị hơn, được biên soạn 3 năm trước đó là tập Sun Chung Chimulu. Cũng thấy ghi rằng Trúc Phật Niệm dịch hai quyển Tiểu Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh. Sự tương tự của hai tựa đề Bồ Tát Anh Lạc Kinh và Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh khiến người đời sau có thể nhận lầm nên cho rằng cùng một người dịch. Vì thế nên Sato đi đến kết luận rằng nếu chỉ vì danh sách phân loại thì không đủ chứng minh rằng Trúc Phật Niệm là người dịch kinh An Lạc. Sau đó, Sato nghiên cứu sự tranh luận của Mochizuki rằng Trúc Phật Niệm không phải là người đã dịch bản kinh An Lạc, vì lối phiên dịch khác nhau của các chữ Niết Bàn và Nayuta trong các bản văn hoặc dài hoặc ngắn. Sau khi khảo sát một số từ dùng trong Phạn ngữ qua chính bản dịch Hoa ngữ trong khoảng thời gian từ năm 376 đến năm 413, Sato đưa ra những lối dịch khác nhau được dùng trong các bản dịch này và kết luận rằng nếu chỉ dựa trên bằng chứng này thì không đủ để chứng minh rằng Trúc Phật Niệm không phải là người dịch bản kinh An Lạc ngắn. Vậy thì Sato đã làm cách nào để đi đến kết luận rằng kinh An Lạc là một bản kinh ngụy tác? Sự tranh biện của Sato đặt nền tảng trên nội dung của bản văn, cách hiểu những danh từ dùng trong phạn văn và sự tương quan với các kinh khác. Trước hết, Sato nói về thứ lớp 42 quả vị hoặc Bồ Tát liên quan đến Bồ Tát Địa. Những bản dịch Hoa ngữ về 30 quả địa Bồ Tát đầu tiên theo kinh Hoa Nghiêm và thứ bậc thập địa thì dựa vào kinh Thập Địa do sư Kumala thập dịch. Cách đánh vần của những chữ dùng trong phạn văn tuy nhiên ở nhiều chỗ trở nên mối nghi rằng đã hoàn toàn không giống khi dịch sang Hoa ngữ và cũng không giống với nguyên ngữ được tìm thấy trong các bản kinh như kinh Thập Địa. Sato kết luận rằng cách đánh vần rõ rệt phạn ngữ trong kinh An Lạc có thể không từ nguyên bản phạn văn mà từ một bản dịch từ bản phạn văn. Hiển nhiên rằng những danh từ được dùng từ một người biết rất ít hoặc không biết phạn ngữ, không phải là một dịch giả nổi tiếng như Trúc Phật Niệm. Hơn nữa, có những danh từ liên quan đến những từ dùng sai nghĩa phạn văn trong những bản kinh ngụy tác khác như kinh Nhân Phương. Thứ hai, tên các cõi Phật khắp mười phương, chư Phật và chư Bồ Tát nơi các cõi đó có trong chương mở đầu của kinh Nhân Phương, giống từng chữ trong các dòng kệ trong Bồ Tát Bản Nghiệp Kinh. Thật sự, cả chương dẫn nhập trong kinh An Lạc liên quan đến chương dẫn nhập của kinh Bồ Tát Bản Nghiệp. Nhiều chương mục khác liên quan đến nội dung của những bản văn khác, tên gọi 18 pháp bất cộng của Phật từ Đại Phẩm Bát Nhã, sự giải thích về 10 cõi Phật là từ kinh Hoa Nghiêm, tên gọi 16 chân lý cũng từ kinh Hoa Nghiêm và bản dịch kinh Thập Địa của sư Kumala Thập. Một đoạn kinh An Lạc nói rằng ý nghĩa của nhị đế là nghĩa chẳng một chẳng hai, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng đến chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt, là dòng kệ mở đầu nổi tiếng trong Trung Luận của Bồ Tát Long Thọ. Ba giới Bồ Tát căn bản dựa vào kinh Thập Địa và kinh Phạm Vương. Giới Bồ Tát được trình bày trong kinh An Lạc có nhiều chỗ giống như trong kinh Phạm Vương. Từ điểm này, Sato kết luận rằng kinh An Lạc được viết sau kinh Nhân Vương và kinh Phạm Vương là hai bản kinh ngụy tác và chịu ảnh hưởng lớn từ hai bản kinh này. Chúng ta phải cân nhắc về một bản văn đã ra đời như một nỗ lực xiển dương những giáo pháp liên quan đến quả vị và giới luật Bồ Tát và được biên soạn trong tương quan với nhiều bản kinh luận khác như Bồ Tát Bản Nghiệp, Đại Phẩm Bát Nhã, Trung Luận, Hoa Nghiêm, Thập Địa, Ưu Bà Tát Giới, vân vân. Sato kết luận rằng dựa vào thời gian từ năm 452 đến năm 515, kinh Nhân Vương ra đời và giả định rằng kinh Nhân Vương và kinh Phạm Vương được biên soạn đầu giai đoạn này và kinh An Lạc được viết gần cuối thế kỷ thứ 5, khoảng 20 hoặc 30 năm sau khi kinh Nhân Vương, vào thời đại Nam Triều từ năm 479 đến 502. Chúng ta hãy giả định rằng kinh An Lạc là một bản kinh ngụy tác của Trung Hoa từ cuối thế kỷ thứ 5 và khảo sát sự xác định về Tam Đế trên nền tảng này. Kinh An Lạc không thuyết nhiều về nhị đế, cũng không giải thích chi tiết ý nghĩa kinh này muốn nói về Tam Đế. Thay vào đó, giới thiệu dốc ván của Tam Đế qua hai đoạn văn. Thứ nhất, đoạn văn trong chương thứ 6 chỉ đưa ra tên gọi ba chân lý là hữu, bất hữu và trung đạo đệ nhất nghĩa. Thứ hai, trong chương thứ 4, khi câu hỏi được bạch cùng Phật rằng nhị đế nói tổng quát và đệ nhất nghĩa nói đặc thù, có thể được nhìn như là một hoặc là hai, như hữu hoặc bất hữu. Đức Phật trả lời, hữu đế, vô đế và trung đạo đệ nhất nghĩa đế là người mẹ trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát. Bản văn tiếp tục hùng biện về nhị đế trong tám cặp đối đãi nhau, bất không, bất hữu, bất nhất, bất nhị. Cặp thứ nhất cho rằng thế tục đế chỉ cho hữu, là cái không phải là không, và chân lý bất không chỉ cho không, tức cái bất hữu. Đoạn văn này chính nó đã đưa nên mối nghi rằng bản văn này là một bản dịch từ Phạn văn. Triết học Trung Quán ít nhất không bao giờ nhận giá trị của thế tục đế được xác định như một thực tại cố định và bất không. Samsrisatya là tri thức sai lầm của thế gian nhưng thực hữu. Không là sự hiện hữu chân thật của một chủ thể. Nhưng trung luận nhấn mạnh, không có gì là bất không. Nếu có pháp bất không, thì tất có pháp không. Bởi vì không có gì là bất không, thì đâu có cái gì là không. Bản văn mang ý nghĩa mơ hồ, như đã nói ở phần trên, về cách sử dụng hai danh từ hữu và vô. Câu văn thế tục đế chỉ cho hữu có thể được hiểu là thế tục đế là hiện hữu giả tạm, vì vậy nên không phải là không, hoặc vì thế tục đế hiện hữu giả tạm, nó là bất không. Tuy vậy chỗ này cũng không thỏa đáng, vì hiện hữu giả tạm là sự gặp gỡ tạm thời của nhân và duyên, được định nghĩa một cách rõ rệt là không. Chỗ này đã nói trong Trung Luận, chương 24, bài kệ thứ 18. Tuy nhiên, bản văn tiếp tục với cặp thứ hai khi nói rằng nhị đế luôn giống như vậy, hai chân lý tách biệt và vì vậy không phải là một. Với giác ngộ, bậc thánh nhìn là không. Vì thế, hai chân lý không phải là hai. Phần thứ nhất của đoạn văn này lướt qua tánh đồng nhất của hai chân lý như hai lối nhìn một chân lý. Đó không phải là sự khác biệt giữa hai chân lý bất biến và thường hằng, nhưng tánh tuyệt đối đồng nhất của chúng. Cặp thứ ba nói, hoặc có Phật hoặc không có Phật trên thế gian. Pháp giới không bao giờ thay đổi, nó không phải là không. Đệ nhất nhị đế phi nhị nguyên, vì thế nó không là hữu. Câu thứ nhất thêm một lần nữa trở thành vấn đề. Nó nhắc lại câu kinh nổi tiếng, dù Phật có mặt trên thế gian này hay không, thể tánh của chân lý vẫn như vậy, không thay đổi. Toàn thể giáo pháp là tánh như thị của chân không. Dù có Phật ra đời thuyết giảng thực tánh của chân lý hay không, thì chủ tể vẫn muôn đời vắng mặt. Nếu tác giả kinh Anh Lạc dùng chữ vô thay vì chữ không, thì có lẽ điều tác giả muốn nói đã trở nên rõ ràng. Có lẽ cũng vì sự mơ hồ giữa hai chữ không và vô. Năm cặp còn lại cũng tương tự. Thứ tư, hoặc có Phật hoặc không có Phật, pháp giới vẫn có hai đặc tính của nhị đế, vì vậy không phải là một. Vì vạn pháp thường tịnh nên không phải là hai. Thứ năm, chư Phật vì chúng sinh mà ứng thân trở lại cõi Sa Bà nên không phải là trống không. Vì vô vô nên không phải là hữu. Thứ sáu, không là chân thật nên không phải là một. Chân lý tự nhiên không sinh khởi nên phi nhị nguyên. Thứ bảy, vì muôn hình tướng của chân lý giả tạm không diệt nên chúng không phải là không. Vì tất cả pháp không có chủ tể là tất cả pháp nên chúng không phải là hữu. Thứ tám, vì pháp không có chủ tể là pháp nên không phải là hai. Vì không phải là phi pháp, không có nghĩa giả tạm nên không phải là một. Ý nghĩa đoạn văn trên không rõ ràng và sự giải thích về không cũng đáng nghi ngờ. Tóm lại, lối dùng chữ hữu mơ hồ trong hai nghĩa chủ tể và giả hữu, và không thì nhằm với hư vô bất hữu. Đoạn văn nói về bát bất trong phần mở đầu Trung Luận. Ý nghĩa nhị đế là ý nghĩa chẳng một, chẳng hai, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt. Tuy nhiên, vì hai đặc tính của nhị đế, bậc trí phi nhị nguyên, vì cái phi nhị nguyên này, Tam Đế là người mẹ trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát. Tôi nhận thấy rằng sự giải thích này thật mơ hồ và không thỏa mãn. Đó có thể là lý do tại sao các tư liệu của Nhật Bản về bản văn này chỉ nói đến sự thành tựu độc đáo của Tam Đế và lướt qua phần quảng diễn về đề tài nhị đế. Trí Khải khi chú giải kinh Duy Ma Cật cũng chỉ nói đến tên Tam Đế trong kinh Anh Lạc và từ đó đưa ra phần giải thích của Đại Sư. Dù sao đi nữa, Tam Đế trong kinh Anh Lạc thay thế các danh từ chân đế với chân lý bất hữu, thế tục đế với hữu đế và đệ nhất nhị đế với trung đạo đệ nhất nhị đế. sự cấu kết của kinh Anh Lạc thừa hưởng chiều hướng của người Trung Hoa từ thời của sư Tăng Triệu trở về trước dưới những tên gọi hữu và bất hữu hoặc vô. Đó là một bước tiến chân chính, tuy nhiên với nghĩa rằng đây là một nỗ lực giải quyết những sự căng thẳng và đối nghịch thiết yếu trong vấn đề phân hai này bằng cách giới thiệu trung đạo như chân lý tối thượng, là chân lý hợp nhất nhị nguyên. Tuy nhiên, kinh Anh Lạc không đưa ra bất cứ sự giải thích nào đối với việc làm thế nào trung đạo giải quyết vấn đề nhị nguyên giữa hữu và bất hữu, giữa có và không, cũng không đưa ra ý nghĩa rõ ràng hoặc nội dung của chính đệ nhất nghĩa. Bản văn này cũng không luận về những chân lý này, hoặc chỉ cho chân lý bản thể với hiện hữu khách quan, hoặc chúng chỉ là những lối nhìn khác nhau đối với một chân lý và giá trị tương đối hoặc tuyệt đối của từng chân lý. Tuy vậy, đoạn văn trên đưa ra chỗ dựa trong sự thành tựu tam đế của Trí Khải Đại Sư với trung đạo, đóng vai trò dung hợp hai chân lý không và hữu. Trong ý nghĩa này, không đế đầu tiên của trí giả, một sự phủ nhận chủ thể tương hợp với chân lý vô của kinh Anh Lạc, giả đế tương hợp với chân lý hữu của kinh Anh Lạc, và trung đạo đế tương hợp với chân lý trung đạo đệ nhất nghĩa của kinh Anh Lạc. Khái niệm về tam đế của Trí Khải Đại Sư về phương diện triết thuyết có thể đã đâm chồi và liên tục phản tỉnh như một sự phát huy khái niệm nhị đế của Trung Quán và mở rộng bài kệ phẩm 24 Trung Luận. Và tư tưởng về tam đế trong kinh Nhân Vương và kinh Anh Lạc phải được kể là đã làm nảy mầm tư tưởng của Trí Khải Đại Sư và đưa đường sự phát huy khái niệm tam đế của Đại Sư. Cũng vậy là hai bản kinh được xem là ngụy tác của Trung Hoa khoảng cuối thế kỷ thứ năm. Hai bản văn này đã cung cấp tư lương đối với vấn đề nhị đế trong giai đoạn Pháp Sư Kumala Thập và Nhà Lương. Những bản văn này đã lấp đầy phần nào khoảng cách đối với sự khảo cứu của chúng ta về nhị đế trong lịch sử Phật giáo sơ thời tại Trung Quốc.